Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin tỉnh giáo chú Út tổng tài yêu không nào. Chương 859, góc truyện audio.com, edit, cá, bây giờ nghe Lý Thiến Thiến nói vậy, Vĩ Hưng biết rõ cô ta có vấn đề, nhưng cũng không nói gì. Trong lòng anh ta hiểu rõ lúc này Lý Thiến Thiến đang nổi nóng, căn bản sẽ không để lọt tai những lời anh ta nói. Cho dù bây giờ Lý Thiến Thiến có bình tĩnh đi chăng nữa, nhưng nếu nghe anh ta nói sự thật rằng Mạc Tử Nghiên tốt ở điểm nào thì Lý Thiến Thiến cũng tuyệt đối không cho anh ta sắc mặt tốt. Cho nên chuyện đến nước này Vĩ Hưng cảm thấy nên để Lý Thiến Thiến tự mình ngẫm lại, anh ta chẳng thèm tham gia vào. Trầm tư một lát, cuối cùng anh ta đem toàn bộ những thứ bị Lý Thiến Thiến ném xuống đất đặt lại chỗ cũ, rồi đứng trước mặt cô ta cất giọng khàn khàn, nếu Mạc Tử Nghiên đã nắm được đại ngôn của SDF thì trận này cô thua rồi. Tiếp theo cô muốn làm gì thì tùy, nhưng mà tôi vẫn phải nhắc nhở cô một câu, cô phải tự suy ngẫm lại xem những việc mình làm có vấn đề gì không. Nói xong câu đó, người đàn ông xoay người rời khỏi phòng nghỉ. Lý Thiến Thiến yên lặng đứng ở chỗ cũ, ánh mắt xoáy sâu vào tòa nhà bên ngoài cửa sổ. Trong đầu nhớ lại những lời người đại diện nhà mình vừa nói, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Suy ngẫm lại xem những việc mình làm có vấn đề gì không. Có vấn đề à, Lý Thiến Thiến cười lạnh một tiếng, câu trả lời của cô ta là không. Cô ta chỉ cảm thấy lúc trước Diệp Sơ Dương và Mạc Tử Nghiên đã vũ nhục mình trong chương trình sinh tồn hoang dã nên mới muốn trả thù, có sao không. Còn nữa, bỏ qua chuyện này thì cô ta muốn từng bước bò lên cao thì phải kéo người khác xuống, chuyện này có vấn đề gì. Không có, suy cho cùng, cô ta làm việc này cũng là lẽ thường tình thôi. Ai mà không có tôn nghiêm, không có ham muốn cá nhân chứ. Nghĩ đến đây, Lý Thiến Thiến lại cười lạnh, sau đó cô ta cầm di động vừa được người đại diện nhặt lên, bấm số gọi một cuộc điện thoại. Lúc biết Mạc Tử Nghiên nắm được đại ngôn toàn cầu của SDF, không chỉ Lý Thiến Thiến tức muốn chết mà fan cô ta cũng vậy. Hơn nữa fan các nhà khác lại thi thoảng lại chà đạp một chút, quấy rối một chút, châm chọc một chút, chuyện này làm fan Lý Thiến Thiến tức nghẹn họng. Cuối cùng fan nhà nào đó không chịu nổi bắt đầu đáp trả fan Mạc Tử Nghiên, Diệp Sơ Dương và cả fan nhà khác. Thiến Thiến vợ tôi về. Fan Mạc Tử Nghiên các người không phải xấu tính vậy chứ? Không phải chỉ là một cái đại ngôn của SDF thôi sao, làm gì mà phải khoe khoang như thế? Đúng là Thiến Thiến nhà chúng tôi thua kém công chúa điện hạ nhà các người đấy. Buông tha cho chúng tôi được không? Chúng tôi không muốn so đo với người khác, còn có fan của những người khác nói gì thì nói đây cũng là chuyện riêng của nhà tôi với nhà Mạc Tử Nghiên, có chuyện gì của các người đâu. Suốt ngày treo ảnh idol nhà các người chạy đến đây xem náo nhiệt còn thuận tiện đạp chúng tôi vài cái, tưởng chúng tôi không nhìn thấy sao. Ở chỗ này góp vui thì phiền não trong lòng được giải tỏa hết à. Idol nhà các người có tư cách gì so với Lý Thiến Thiến nhà chúng tôi chứ. Nếu không có vui lòng cút ra xa hộ, phần lớn người qua đường nhìn thấy Weibo này của fan Lý Thiến Thiến đều có cảm giác tam quan thay đổi. Đây là loại anh hùng bàn phím gì chứ. Lúc trước cứ túm lấy Mạc Tử Nghiên mà ra sức châm chọc, bây giờ bị vả mặt lại không cho người khác nói mình. Cách trương,